Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 579, cô là thật sự yêu anh Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa định giúp bọn họ nói chuyện, Lãnh Tư Thành chợt đôi mắt hạ thấp, nhìn về phía Cố Thanh Thanh, ánh mắt thực bình đạm. Tôi ngồi ở chỗ này ăn đi, muốn thâm nhập quần chúng một chút mới có thể biết ý kiến của bọn họ, nhưng một bàn này đã ngồi đầy người. Trừ phi ai dịch chỗ mới được. Lãnh Tư Thành nhìn thoáng qua Trương Dư Hi. Xin hỏi cô là... Tôi tên Trương Dư Hi. Trương Dư Hi lập tức kích động nói một tiếng. Lãnh Tư Thành gật đầu. Phiền toái cô nhường một chút. Tôi muốn ngồi ở vị trí của cô. Trương Dư Hi sửng sốt. Lập tức biết. Đây là thủ đoạn của em gái của Lãnh Tư Thành. Cô gật đầu. Được được. Cố Thanh Thanh giữ chặt cô ta. Cô làm cái gì đấy? Trương Dư Hi chớp chớp mắt với cô. Thấp giọng nói bên lỗ tai cô. Cố lên, tôi xem trọng cô. Không đợi Cố Thanh Thanh cự tuyệt. Trương Dư Hi lập tức nhảy ra. Rồi sau đó, Lãnh Tư Thành lập tức ngồi xuống ở bên người cô. Đối mặt một bàn người. Lãnh Tư Thành sắc mặt bình tĩnh. Còn tựa hồ bảo trì một chút khoảng cách với Cố Thanh Thanh. Môi hơi câu. Hy vọng mọi người dùng cơm vui vẻ. Có soái ca ở đây. Người bàn này của Húc Giật đều thực nhảy nhót. Cố Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ. Chợt một bàn tay từ dưới bàn thăm dò lại đây. Một phen sờ ở trên đùi cô. Cố Thanh Thanh sửng sốt. Cả người đều run rẩy một chút. Ngồi bên cạnh cô cũng là cô gái. Bàn tay to khớp xương rõ ràng. Ngón tay thon dài. Lòng bàn tay mang theo vết chai quen thuộc là Lãnh Tư Thành không sai. Cô gần như không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành bên cạnh. Anh vẫn là vẻ mặt bộ dáng bình tĩnh. Ăn cơm đi. Được. Người bàn này hoan hô nhảy nhót. Người trên bàn chủ ngược lại sắc mặt khác nhau. Từ từ bội vẻ mặt kinh ngạc. Từ từ câm bên trong kinh ngạc còn mang theo một tia không phục. Nhiếp Chi Ninh bên cạnh. Ngoại trừ ngoài ý muốn. Trên mặt còn ẩn ẩn có một tia mất mát. Chỉ có Lâm Chu Giật. Trên mặt vẫn là cười. Đáy mắt bỗng dưng hiện lên một tia nghiền ngẫm thâm ý rõ ràng rất thích sao. Như vậy xem ra. Xương sườn mềm của Lãnh Tư Thành. Có lẽ thật đúng là Cố Thanh Thanh. Một người có xương sườn mềm. Cũng liền giống như có nhược điểm. Anh còn cần phải lại xác nhận một chút. Cách chương.